Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79 thủy độn, thủy đoạn sóng, chương 79 thủy đoạn sóng hòa quốc đại danh cùng thủy quốc đại danh có phải hay không muốn làm phản. Ino không phải đặc biệt để ý, dù sao thiên sập xuống có cao cái đỉnh, biết bọn họ đang âm thầm mưu hoa như vậy chuyện này. Trong lòng hiểu rõ, vậy được rồi, cái này nồi cực có giá trị, nhưng hiện tại vứt ra đi, tiền lời cùng quy mô đều không thể bảo đảm, cần thiết ổn một đợt, gầy võ sĩ không thể lưu người sống. Vạn gãy cổ, thi thể ném vào biển rộng, dòng nước một quyền, dứt khoát lưu loát, lại không dấu vết, xử lý xong hiện trường dấu vết. Ino trở lại tạo kiều sư đạt tư nạp ra, đồ ăn vặt giao cho Choji. Nàng lấy mới vừa mua được 4 con cá luyện tập, 4 con cá đều không ngoại lệ. Đều bị nàng trị liệu đã chết, chữa bệnh nhẫn thuật nhập môn này một quan thật sự là quá khó khăn, Ino. Đem cái chết cá giao cho Choji. Buổi tối chúng ta liền ăn cá nướng đi, cơm chiều sau. Ino thừa dịp mấy người đều ở thời điểm. Hướng Asuma thỉnh giáo thủy long đạn sự, Asuma lão sư. Ngươi xem ta cái này thủy long đạn có phải hay không kết ấn trình tự có chút vấn đề. Asuma lão sư, ngươi nói thủy long đạn có thể hay không công kích nơi xa mục tiêu. Xa nhất có thể đánh rất xa. Asuma lão sư, nàng bla bla một trận hỏi. Asuma bị hỏi đến không hiểu ra sao. Ta như vậy một cái hỏa. Phong độn thuật ninja, ngươi hỏi ta thủy long đạn sự. Ở thủy độn phương diện. Ta còn không bằng ngươi đâu, Ino ước chừng nói 10 phút thủy long đạn. Lúc sau dư quang nhìn về phía mặt bên đang ở trợn trắng mắt đệ lục mục Hokage, Kakashi lão sư. Ta ở luyện tập thủy đoạn sóng thời điểm, luôn là rất khó chuẩn xác khống chế thủy áp. Có thể hay không làm ơn ngài dùng thổ lưu vách tường giúp ta thí nghiệm một chút quy lực. Kakashi nhiều tặc một người a. Hắn nào còn không biết chính mình bạch phiêu thủy long đạn sự lòi a, này thật không phải hắn cố ý. Học trộm, hoàn toàn là ngày đó đi ngang qua sân huấn luyện, mắt thấy dòng nước phóng lên cao. Thói quen tính nhiều ngắm hai mắt nhị đại Hokage đơn giản hóa quá thủy long đạn cùng bình thường. Thủy long đạn so sánh với, kia hoàn toàn chính là tác phẩm nghệ thuật, không còn nữa chế xuống dưới. Hắn đều cảm thấy thực xin lỗi Obito cho hắn Serinian, cùng nhị đại Hokage thiên tài cấu tứ so sánh. Với, hắn cái kia cấp thổ lưu vách tường thêm 4 cái đầu cho thao tác thật sự là vô pháp nói. Quá lâu, ha ha ha ha. Kakashi cười đến có điểm xấu hổ. Ngoặc kép, không thành vấn đề, sóng quốc gia cái này địa phương thật sự quá tiểu. Trên đảo vật kiến trúc cũng ít. Ino vừa mới học được thủy độn. Thủy đoạn sóng, không tiếp điểm thứ gì. Tổng cảm thấy không thoải mái, cố tình cái này trên đảo nhỏ liền không đồ vật nhưng thiết thụ. Thiết phòng ở, đều không thích hợp, nàng chỉ có thể học tập nhị đại Hokage tinh thần. Dùng thủy độn tới thiết thổ độn, B cấp thủy đoạn sóng tốt nhất vẫn là đối phó B cấp thổ lưu vách. Tường, hiện giờ trên đảo sẽ dùng thổ lưu vách tường liền Kakashi một người, thổ độn. Thổ lưu vách tường. Hai người đi vào bên ngoài. Asuma theo sau cũng theo ra tới. Kakashi nhanh chóng kết 3 cái ấn. Đôi tay chụp mà. Một đạo rắn chắc tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhất dẫn nhân chú mục chính là tường đất. Trung tâm chỗ 4 cái đầu chó. Ino cũng không biết này ngoạn ý hay không so bình thường thổ lưu vách. Tường càng ngạnh. Thiết một chút thử xem. Nhị đại Hokage thủy đoạn sóng cùng những cái đó lưu truyền rộng rãi. Lúc sau bị hắn sửa chữa quá thủy độn nhẫn thuật bất đồng. Chiêu này là nhị đại Hokage sáng tạo độc đáo thủy độn nhẫn thuật dễ học khó tinh. Nhổ nước miếng, ai chẳng biết a, có thể cho thủy thuộc tính chakra gia tăng áp lực, đến cắt đứt thổ lưu vách tường, thậm chí cắt đứt thần thụ căn cần nông nỗi. Vậy rất khó, thuật này nếu là nói thô sơ giản lược học được. Kia bình định vì B cấp không thành vấn đề. Nhưng nếu là tưởng cụ bị cũng đủ giết địch lực, thiên phú cùng chăm chỉ thiếu một thứ cũng không được. Học tập khó khăn thấp nhất cũng là A cấp, Ino đem thủy thuộc tính chakra tụ tập ở trong miệng. lợi dụng kết ấn phương thức gia tăng áp lực, đạt tới tự thân cực hạn sau. Đối trước mặt tường đất phun ra đi ra ngoài, tường đất gần bị đánh ra một lóng tay thâm lỗ thủng. Thuận thế cắt không đến nửa thước chiều dài. Liền hao hết năng lượng, thủy độn, thủy đoạn sóng, thủy độn, thủy đoạn sóng. Ino liên tục dùng mười mấy thứ thủy đoạn sóng. Thuật này hao phí chakra cũng không nhiều. Nàng hiện tại chakra lượng đủ đại. Loại này tiêu hao không đáng kể chút nào, loại này nhẫn thuật tưởng hoàn toàn nắm giữ. Tưởng tăng lên uy lực, chỉ có một biện pháp, luyện. Lúc này Naruto, Sasuke, Sakura cũng ra tới quan khán. Ino không tính toán bảo mật. Nàng ở Naruto có chút cổ quái trong ánh mắt, ngón trỏ ngón giữa khép lại, đôi tay giao nhau thành chữ thập, kết nhâm ấn, một hơi phân ra 9 ảnh phân thân. Tính thượng bản thể, 10 cái Ino không ngừng đối tường đất phóng thích thủy đoạn sóng, mảnh vụn cùng dòng nước đầy trời. Bay múa, Kakashi tăng lớn chakra phát ra, lại cấp tường đất ra cố một lần. Lúc sau liền tới rồi mặt bên, Naruto hai tay ôm đầu. Híp mắt con mắt, đánh giá Ino này 9 ảnh phân thân, hắn vẻ mặt mê hoặc. Không biết Ino phân ra nhiều như vậy ảnh phân thân là đang làm gì? Nghĩ nghĩ, liền vấn an học sinh Sakura cùng Sasuke, không có được đến đáp án, chỉ có thể tới hỏi Kakashi. Sakura cùng Sasuke cũng muốn biết đáp án, đều dựng lên lỗ tai nghe. Naruto tò mò hỏi, Kakashi lão sư, Ino đó là đang làm gì? Vì cái gì muốn chế tạo như vậy nhiều ảnh phân thân? Gãi gãi đầu, Kakashi đương nhiên biết đáp án. Chỉ là cảm thấy lúc này không cần thiết cùng bọn họ nói. Đồ tăng áp lực thôi. Nhưng Naruto là đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Ngươi càng không nói, ta càng phải hỏi, hảo đi. Hảo đi, kỳ thật chuyện này không tính cái gì bí mật. Ân, Kakashi châm trước một chút tìm từ. Naruto ngươi cũng sẽ ảnh phân thân chi thuật, đúng không? Người mỗi lần giải trừ ảnh phân thân đều sẽ đạt được ảnh phân thân ở thoát ly bản thể sau đoạt được. Đến kinh nghiệm cùng ký ức. Điểm này ngươi rất rõ ràng đi. Naruto vẻ mặt mờ mịt. Kakashi biết hắn không nghe hiểu. Chỉ có thể lại nói tế một chút. Kỳ thật đây là một loại khác thường phương pháp tu luyện. Chính là lợi dụng ảnh phân thân cụ bị chakra. Hơn nữa, phân thân ký ức có thể trở về bản thể đặc điểm tới tiến hành gia tốc tu luyện. Naruto cơ sở quá kém, vẫn là nghe thật sự mơ hồ. Sasuke nghe hiểu, hắn kinh hãi. Thế nhưng có loại này phương pháp. Nói cách khác, phân ra một cái ảnh phân thân là có thể gia tốc gấp đôi. Phân ra 10 cái, là có thể gia tốc gấp 10 lần. Sharingan chính thức mở mắt. Hắn cảm thấy chính mình đã vượt qua Ino, nhưng hiện tại nghe nói Ino tốc độ tu luyện là người bình thường gấp 10 lần. Hoàn toàn không bình tĩnh, Kakashi cười gượng hai tiếng, nhưng thật ra không có gấp 10 lần nhiều như vậy. Một ít nhẫn thuật vẫn là yêu cầu bản thể tới tự mình huấn luyện, Naruto rốt cuộc hiểu được. Hắn đại hỉ, Kakashi lão sư, ta đây có phải hay không cũng có thể như vậy tu luyện. Ta có thể phân ra 100 không? 200 cái, không đối 500 cái ảnh phân thân. Kakashi cười mà không nói. Naruto hô to gọi nhỏ mà chạy đến nơi xa. Một hơi phân ra 200 cái ảnh phân thân. Không phải không thể tiếp tục phân, mà là đạt tư nạp lão nhân nơi ở bên này không gian hữu hạn. Lại nhiều liền cất chứa không được ai u. Người muốn làm gì? Shikamaru đang nằm ở bóng cây ngủ. Naruto như vậy kêu kêu quát quát mà xông tới chế tạo ảnh phân thân. Một chút liền đem hắn tễ đến một bên đi, Naruto không phản ứng hắn. 200 cái ảnh phân thân cao hứng phấn chấn mà cùng nhau nhấc tay. Bắt đầu tu luyện, 200 lần tốc, nửa phút sau, 200 cái ảnh phân thân cho nhau đối diện, đều nghĩ tới một vấn đề. Phân thân là có, số lượng cũng không ít. Vấn đề tới. Chúng ta luyện cái gì đâu? Chúng ta giống như cái gì đều sẽ không a. Tấu chương xong, hết chương.